Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 134, gọi lên liền đến. Tháng riêng bên trong, vừa qua khỏi xong năm Triệu Nhiên ngay tại cho Thần Bảo kể chuyện xưa. Thần Bảo năm nay 10 tuổi, đã trưởng thành một cái đại hài tử, tại Dung Nương dạy bảo dưới, đã học được Tứ Tử Chân Kinh. Sớm liền có thể mình đọc qua tập san, nhưng hắn như cũ nguyện ý bắt lấy mỗi lần Triệu Nhiên về nhà thời cơ. Quấn lấy Triệu Nhiên nghe cố sự, Triệu Nhiên cũng rất tình nguyện làm như thế. Hắn đã từng nghĩ tới là một cái nghiêm phụ, nhưng thời đại này người khác bình thường cách làm hắn lại không cách nào thích ứng. Ngược lại đóng vai diễn lên từ phụ nhân vật, mà đem nghiêm mẫu nhân vật để lại cho Dung Nương. Không có cách, hắn liền là hung ác không hạ tâm để giáo huấn hài tử. Trong một năm có hơn nửa năm không có nhà, hắn đã tự nhận thua thiệt nhiều lắm. Đương nhiên phải bắt được chỗ có cơ hội cùng Thần Bảo thật tốt ở chung. Hắn hy vọng mình có thể tại hài tử không bao lâu trong trí nhớ lưu lại mỹ hảo hồi ức. Hôm nay cho Thần Bảo đem chính là Tôn Đại Thánh phản hạ thiên đình cố sự. Đối cố sự này, Thần Bảo nghe được như si như say. Hắn hỏi Triệu Nhiên, vì sao Đại Thánh muốn trộm bàn đào cùng kim đan? Triệu Nhiên trả lời, hắn là vì cho hoa quả sơn thủy liêm động các con duyên thỏ. Thần Bảo lại hỏi, vì sao Ngọc Đế không cho Đại Thánh đâu? Triệu Nhiên nói, bàn đào cùng kim đan số lượng thưa thớt, Ngọc Đế cùng kim tiên nhóm chính mình cũng không đủ ăn. Thần Bảo nghĩ nghĩ, hỏi, kia rốt cuộc ai đúng ai sai đâu? Triệu Nhiên cười, vấn đề này hỏi rất hay. Ta cũng không biết ai đúng ai sai. Tương lai Thần Bảo thật tốt tu luyện, tu thành thần tiên, mình tới trên trời tìm kiếm đáp án. Có được hay không? Thần Bảo đáp ứng, tương lai của ta nhất định thật tốt tu hành. Bỗng nhiên lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ta có chút không dám. Không dám tu hành, vì cái gì? Tu hành rất thảm, ta thường xuyên trông thấy Tam Sư Bá bị mặt trăng A-di quay tiến trong đất đi. Tựa như phục ra ra bọn hắn hướng trong đất đóng cọc đồng dạng. Tam Sư Bá mỗi lần đều nói không thương, nhưng ta biết hắn nhất định rất đau. Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, Lạc Chí Thanh bế quan đột phá đại luyện sư về sau. Cực kỳ phấn chấn tiếp tục hướng Thiềm Cung tiên tử khiêu chiến. Nhưng làm người tiếc nuối là, hắn mặc dù so trước kia kiên trì thời gian càng lâu, nhưng sau cùng kết cục vẫn là bị quay tiến trong đất. Mà hắn vẫn như cũ làm không biết mệt, giống như muốn đem quá đi quay người khác số lần toàn bộ quay trở về đồng dạng. Cũng không biết cái này có tính không tải tiêu mất nhân quả. Thiềm Cung tiên tử tại hóa hình ra quan 13 năm về sau, bỗng nhiên có một ngày không còn đảo cữu, mà là tại Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong bốn phía đi loạn. Nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều rất hiếu kỳ dáng vẻ. Trước mấy ngày thời điểm, lại say mê tu hành cầu, bốn phía lôi kéo người theo nàng chơi bóng. Nhưng ngoại trừ Triệu Nhiên bên ngoài, không người là đối thủ của nàng. Có một ngày, Thanh Quân mang theo Khiếu Địa Lang Quân đến Đại Quân Sơn thông cửa. Còn đã từng cân nhắc muốn hay không đem Thiềm Cung tiên tử mang về Đại Thanh Sơn chỉ điểm một phen. Thúc đẩy nàng sớm ngày khôi phục thần trí. Nhưng nhìn một chút Thiềm Cung tiên tử khôi phục tiến độ, lại do dự. Nhất là khi Khiếu Địa Lang Quân vây quanh ở Thiềm Cung tiên tử bên cạnh trên nhảy hạ nhảy. Bỗng nhiên bắt đầu chợt tới chợt lui điêu về Thiềm Cung tiên tử ném đi ra hòn đá về sau. Ý nghĩ này liền triệt để bỏ đi. Ngược lại quyết định đem Khiếu Địa Lang Quân lưu tại Đại Quân Sơn. Thế là Đại Quân Sơn lại thêm một cái khắp nơi ngửi tới ngửi lui. Gặp người ném đồ vật liền tiến lên điêu trở về hình người cầu yêu. Thanh Quân dĩ nhiên không phải chỉ vì Thiềm Cung tiên tử mà đến. Nàng hỏi Triệu Nhiên, tiểu đạo sĩ, Ngươi đã nhập hư, thật nhanh, nhớ năm đó ta tại Đại Thanh Sơn nhìn thấy ngươi thời điểm. Là hơn 30 năm trước đi, mới hơn 30 năm mà thôi. Ngươi hợp đạo ngày đó lại sẽ là lúc nào? Triệu Nhiên cười, chuyện này ai nói hay lắm. Bần đạo còn có thời gian mấy chục năm, chậm rãi cân nhắc chính là. Thanh Quân dần dần gần sát Triệu Nhiên, cười nhẹ nhàng nói, tiểu đạo sĩ, a, không đúng, phải gọi ngươi Hoàng Pháp Chân Nhân. Hoàng Pháp Chân Nhân coi là, ngươi ta ở giữa, giao tình như thế nào? Triệu Nhiên một mặt kinh ngạc, Thanh Tiên Tử lời ấy ý gì? Thanh Quân kéo lại Triệu Nhiên cánh tay, lung lay, Hoàng Pháp Chân Nhân, bằng chúng ta 30 năm giao tình. Tương lai mặc kệ ngươi đi địa phương nào, mang ta lên có được hay không? Ngón tay điểm tại Triệu Nhiên trên ngực, vẽ mấy lần, không quan tâm sự tình gì. Phàm là ngươi muốn ta làm, ta liền làm, cái gì đều có thể. Triệu Nhiên hỏi, Thanh Tiên Tử thế nhưng là có cái gì không thoải mái? Sắc mặt rất đỏ a. Thanh Quân khanh khách một tiếng, Hoàng Pháp Chân Nhân tại diễu cợt ta. Dọc theo bên hồ đi lên phía trước, Triệu Nhiên đem cánh tay từ Thanh Quân trong ngực rút trở về. Nghiêm mặt nói, đừng bị người trông thấy. Thanh Quân bất đắc dĩ, cùng ở bên cạnh hắn, vẫn như cũ một tấc cũng không rời. Chỉ nghe Triệu Nhiên nói tiếp, ngươi là muốn nói hỗn độn thế giới. Thanh Quân nói, không phải đều nói gọi hỗn độn tiên giới sao? Triệu Nhiên giải thích. Tại Đại Minh mà nói, gọi tiên giới cũng không tệ, nhưng lại cùng tiên giới có khác biệt rất lớn, cũng không phải là chân chính tiên giới. Thanh Quân hỏi, nghe nói có thể duyên thọ. Triệu Nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác có thể duyên thọ. Có thể duyên thọ bao lâu? Tối cao 1.800 tuổi, nhưng vậy cần cao hơn tu vi. Ngài tình huống như vậy. Tha thứ ta mạo muội, Thanh Tiên Tử bây giờ tu vì cái gì trình độ? Cùng năm đó Thanh Quân tỷ như gì? Cùng Hồng Trạch chi chủ so sánh lại như thế nào? Thanh Quân nói, ta cũng nói thật, không bằng Hồng Trạch lão gia hỏa kia. Rốt cuộc ta hai lần hóa hình còn quá ngắn, không đến 30 năm. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, dựa theo bọn hắn thuyết pháp. Người biết ta nói bọn họ là ai? Bọn hắn nói, Thanh Tiên Tử tu vi như vậy, tại hỗn độn tiên giới có thể sống 1.800 tuổi. Nếu như đến trên một vị Thanh Quân tu vi, có thể sống 3.600 tuổi. Thanh Tiên Tử ngài là yêu tu, đương nhiên muốn lâu hơn một chút. Tóm lại là ngài bây giờ thọ nguyên gấp 2 đi. Thanh Quân bắt đầu mới ước mơ. 1.800 tuổi, nghe không tệ a. Kia, Hoàng Pháp Chân Nhân là thế nào cân nhắc? Ngươi là lựa chọn phi thăng đâu? Vẫn là lựa chọn đi hỗn độn tiên giới? Bỗng nhiên lại từ mất cười một tiếng, nhìn ta hỏi lời này. Có thể phi thăng đương nhiên là phi thăng. Nếu như Hoàng Pháp Chân Nhân phi thăng, có thể hay không mang ta lên? Nếu như đi hỗn độn tiên giới, tốt nhất cũng mang ta lên, vô luận như thế nào đều thành. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, Thanh Tiên Tử vì sao nhanh như vậy liền bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Trước kia nghe Thanh Tiên Tử nói qua, tựa hồ còn có hơn mấy trăm năm có thể sống, rất không cần phải vội vã như thế à. Thanh Quân cười cười, nói, loại chuyện này, không phải đô giảng cứu một cái tới trước tới sau sao? Tóm lại ta đoạt vị trí thứ nhất, vậy cứ thế quyết định. Triệu Nhiên khổ sở nói, nhà chúng ta còn một con thỏ. Thanh Quân ngắt lời nói, các ngươi tông thánh quán đại hưng, còn có người khác, người lão sư, người mấy cái sư huynh đệ đều có thể mang nàng đi. Còn nữa, nếu như ta không liệu sai, mặt trăng tên kia hai lần hóa hình thời điểm, ngươi đã sớm bay. Nơi nào chờ đến đến? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy Thanh Quân nói đến cũng không sai. Thế là trần chờ hỏi, sự tình gì đều đáp ứng. Thanh Quân lập tức gật đầu, tùy theo việc tùy chỗ. Triệu Nhiên nắm lỗ mũi một bên trầm tư, một bên trên dưới dò xét vị này đại xà yêu. Đại xà yêu giãy dụa dáng người, hết sức phối hợp tại Triệu Nhiên trước mặt xoay một vòng. Triệu Nhiên rốt cục quyết định, cứ quyết định như vậy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục